Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 851, chương 853. Lan uy hiếp, đáng chết, một đám đáng chết phế vật. Vậy mà để cho con của ta chết rồi. Đáng chết, đế quốc đế đô, một tòa xa hoa vô cùng trong phủ đệ. Vô số binh sĩ vòng vờn quanh quấn đem chọn cái phủ đệ cho bao quanh. Trong đó, càng thậm chí có 8 quyền chùa một chút cường đại võ giả. Những võ giả này mặc dù không có Tây Gu, nhưng từng cái thực lực đều vô cùng cường hãn. Phải biết, cái này chút 8 quyền chùa võ giả, luôn luôn nhưng là bảo vệ hoàng đế tồn tại. Thế nhưng là bây giờ lại bị thuê tới bảo hộ Lan. Có thể nghĩ, cái này Lan quyền lợi, đã đại đến trình độ nào? Có lẽ, liền cùng năm đó đại thần, độc nhất vô nhị a. Lan tiếng gầm gừ tức giận từ phủ đệ bên trong truyền ra. Toàn bộ phủ đệ người tại nghe nói như thế thời điểm. Từng cái nhịn không được dùng mình một cái. Bọn họ biết, lần này, Lan đại nhân là thật phẫn nộ. Đặc biệt là, Nairet người cũng dám giết Te Câu thiếu gia. Cái này Nairet, quả thực là đang tìm cái chết. Máu, muốn chảy, mọi người trong lòng đều hiểu. Đương nhiên, dòng dã sợ hãi là Lan đại nhân thủ đoạn. Phủ đệ bên trong, trong đại sảnh, mập mạp vô cùng Lan, dữ tợn vô cùng. Ở trước mặt hắn, quỳ là Dương Ca 8 quyền chùa võ giả. Trên mặt đất tràn đầy vỡ vụn đồ sứ. Hiển nhiên là bị Lan cho quẳng. Đại nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Te Câu thiếu gia thù, cũng không thể không báo a. Quỳ trên mặt đất 8 quyền chùa võ giả. Mồ hôi lạnh chảy xuôi. Thanh âm đều có chút run rẩy mà bắt đầu. Dám giết con ta, bất kể là ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Đặc biệt là Nairet, này một đám phế vật, lại còn dám bao che người kia. Ta muốn bọn họ trả giá đắt. Lan dữ tợn nói, toàn thân sát khí dùng tuôn ra bốc lên. Te Câu thế nhưng là hắn con trai duy nhất. Bây giờ chết rồi, hắn há có thể không phẫn nộ, há có thể không sinh khí. Là, Lan đại nhân, nghe được Lan lời nói. Người võ giả kia nặng nặng nhẹ gật đầu, đứng lên. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa thành phương hướng, truyền đến một trận cự tiếng nổ lớn, không ngừng toàn bộ phủ đệ, thậm chí toàn bộ đế đô cảm nhận được một cỗ chấn động. Đây là, chẳng lẽ là quân phản loạn đánh tới đế cũng không được? Cái này, điều đó không có khả năng a. Lan cả người từ trên ghế nhảy lên, tràn đầy sợ hãi, hắn là không sợ Nairet, bởi vì Nairet có nhược điểm tại trong tay mình. Nhưng là đối với quân phản loạn, hắn nhưng là e ngại vô cùng. Đây chính là Esdes lãnh đạo đội ngũ. Nếu như bị đánh tiến vào đế đô, như vậy mình, thế nhưng là không có chút nào cơ hội có thể sống sót. Không xong đại nhân. Nairet người đánh vào đế đô. Hiện tại vô số binh sĩ đều chạy tới cửa thành. Nhưng ngăn không được. Một cái nô lệ thất tha thất thểu chạy vào. Bởi vì lo lắng, thậm chí ném xuống đất, thế nhưng là một cái liền bò lên, vừa chạy vừa hoảng sợ hô hào. Hiển nhiên, cái này Nairet người đột nhiên tập kích, khiến cái này người, đã muốn hỏng mất, dù sao Nairet thanh danh, nhưng không thế nào tốt. Nairet, nghe nói như thế, Lan cả người cứ thế ngay tại chỗ, làm sao vậy không nghĩ tới, cái này Nairet cũng dám phản kháng. Ha ha ha, tốt, tốt một cái Nairet, cũng dám phản kháng, tốt, người tới, theo ta đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Nairet, đến tột cùng làm sao có thể phiên thiên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn họ, có còn muốn hay không sống. Lan dữ tợn lấy cười ha hà, lập tức tại một đám 8 quyền chùa võ giả hộ vệ dưới, hướng phía hướng cửa thành mà đi. Bây giờ cái này Nairet động tác lớn như vậy, hoàng đế tuyệt đối là biết. Dạng này vừa lúc, tại cái này quan xương bên trên, mình xuất hiện, sau đó nhất cử trảm trừ Nairet. Lan biết, từ hôm nay trở đi, chính mình là cái này đế đô, chân chính chủ nhân, cho dù là hoàng đế, đều muốn nịnh bợ mình. Đế đô, hướng cửa thành, Vô số quân đội lít nha lít nhít chen chúc tại nơi này. Bốn phía cửa hàng sớm đã đóng chặt lại đại môn. Ngay cả một cái bình thường bách tính đều không nhìn thấy. Thế nhưng là cái kia trong khe cửa, lộ ra một song song hoảng sợ con mắt. Không một không tại nói cho mọi người. Những người này, đều đang nhìn chăm chú một màn này. Nhưng, cũng chính bởi vì bộ dạng này, mấy người này mới sợ hãi. Không chỉ là những người dân này, liền là binh sĩ, cũng là toàn thân run rẩy, binh khí trong tay, như không phải là bởi vì phe mình nhiều người lời nói. Khả năng đều bởi vì sợ, trực tiếp bắt không được, vốn là danh xưng kiên cố nhất cửa thành. Bây giờ ầm vang sụp đổ, toàn bộ tường thành, càng là vỡ vụn không chịu nổi, khói lửa tràn ngập đầy. Trên mặt đất, vô số thi thể nằm ở nơi đó. Máu chảy thành sông, có thể thấy được những người này tử trạng đến cỡ nào thảm thiết. Nhưng, những binh lính này đều không có đi xem những thi thể này, mà là nhìn chằm chằm cái kia cửa thành phía dưới mấy người kia. Mấy người này không phải ai, chính là Akame, Leona, Brandon, Mai, Leberg, Hugh, cùng vệ tử Thanh, bất quá là 7 người. Thế nhưng là đứng ở nơi đó, bọn họ tựa như là từng tôn tu la ác quỷ nhất. Cái kia kinh khủng sát khí, băng lãnh ánh mắt, khiến cho cái này hàng ngàn hàng vạn binh sĩ lại nhịn không được thẳng tắp lui lại, không dám nhìn tới bọn họ. Vệ tử Thanh bọn người không hề động, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không có ai biết bọn họ chuẩn bị làm cái gì. Đánh vào đế đô, lại thủ tại cửa ra vào. Đây là muốn làm gì? Các binh sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Mà đúng lúc này đợi, cái kia cầm đầu nam tử áo trắng đột nhiên mỉm cười bắt đầu. Tới, cái này vừa nói, Akame đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Tương phản những binh lính kia, từng cái mặt lộ vẻ không hiểu. Tới, ai tới, bọn họ đang đợi ai? Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Phía trước chính cảnh giác nhìn xem vệ tử Thanh bọn người đế quốc sĩ binh. Đột nhiên bị người từ phía sau bỗng nhiên đẩy ra. Thất tha thất thểu kém chút ngã sấp xuống. Lập tức giận dữ, muốn mắng to. Thế nhưng là khi thấy rõ người tới thời điểm, vội vàng thấp hạ đầu. Jun, Lan đại nhân, người vừa tới không phải là ai. Chính là Lan cùng một đám tám quyền chùa võ giả. Những võ giả này từng cái đem Lan bảo vệ ở trong đó. Khi nhìn đến cái này Lan thời điểm, lơ bớt đám người nhất thời cắn răng nghiến lợi bắt đầu. Trong tay Tây Gu càng là tản mát ra lạnh lẽo hàn mang. Bất quá bọn họ cuối cùng không có quên vệ tử Thanh phân phó. Ngược lại là không có người xuất động thủ trước. Nairet, các ngươi muốn phản không thành. Vậy mà dám can đảm xâm chiếm đế đô. Còn không cút trở về cho ta các ngươi căn cứ. Lan thân hình khổng lồ gạt mở tám quyền chùa võ giả bảo hộ. Đứng tại đám người trước mặt, nhìn thẳng Nairet chúng nhân, như một cái thượng vị giả đồng dạng. Đối Nairet người gầm thét. Người chính là Lan, nghe được Lan lời nói. Leona đám người nhất thời cắn răng nghiến lợi bắt đầu. Muốn động thủ, bất quá không lại bị vệ tử Thanh ngăn trở. Là ngươi. Lan chỉ cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc. Cái này mới mở miệng, hắn lập tức liền nhận ra người này. Lập tức cười lạnh nói. Trách không được. Trách không được cái này Nairet người dám phản kháng. Nguyên lai là ngươi đang khích bác Ly Gián. Nói đến đây, Lan nhìn xem Leberg cười lạnh nói. Leberg, giết hắn. Giết hắn về sau. Ta không so đo cái này chút. Ta thậm chí có thể thả Natasha. Lan, lúc đầu Leberg là không muốn nói chuyện. Thế nhưng là cái này Lan lại còn dám nhắc tới lên Natasha. Lập tức để Leberg tại cũng không nhịn được. Ngươi nằm mơ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn hội nghe ngươi lời nói không thành. Ngươi căn bản không có muốn thả Natasha ý nghĩ. Lan ngẩn ra. Lập tức ha ha cười to bắt đầu. Xem ra ngươi biết. Không sai. Ta xác thực sẽ không để Natasha cái kia tiện nữ nhân. Bất quá cái này lại như thế nào? Ngươi dám không nghe lời ta. Natasha còn nắm giữ trong tay ta. Không chỉ là ngươi, liền là các ngươi Nairet. Ai dám không nghe lời ta, nàng sẽ chết. Hiện tại, các ngươi Nairet người, đều giết cho ta Vệ Tử Thanh. Chỉ cần giết hắn, ta có thể coi như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. Giết hắn cho ta. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.